Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Cửu U luyện hồn đường. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đột nhập vào khu vực của chiến gia và đã quậy nơi đó lòng trời lở đất khi giết chết một cường giả cấp bậc thánh tôn và quậy phá phong thủy của chiến gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Làm việc gì thì cũng có ông trời chứng kiến. Trời tạo nghiệt có thể cứu, chứ người tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu chiến gia mà biết nguyên nhân gây ra chuyện này, chỉ vì chiến Thanh Phong cùng chiến Ngọc Thụ trêu chọc quân Mạc Tà nên dẫn tới đại họa hôm nay, chắc hẳn sẽ vô cùng hối hận. Lúc trước mà xui quỷ khiến thế nào là nhằm vào tên có không linh thể chất này mà trêu chọc. Trông thấy nơi này rốt cuộc không còn hy vọng khôi phục lại, xem ra muốn bố trí lại tất cả chắc chắn sẽ phải làm lại từ đầu. Quân Mạc Tà thu hồi viêm hoàng chi huyết, soạt một tiếng, một lần nữa phát động âm dương độn ẩn thân trốn vào trong thạch bích. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, người đầu tiên xông vào vẫn là Chiến Luân Hồi. Khi hắn mới trở lại phòng tinh tu của mình thì liên tục những thông tin hồi báo làm hắn càng ngày càng giận dữ. Vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ xâm nhập. Mặt phải không có phát hiện, mặt trái không có phát hiện, kẻ xâm nhập có thể đã yên lặng rời đi. Càng nghe hồi báo thì Chiến Luân Hồi thần sắc càng lộ ra hung ác. Chiến gia từ khi nào trở nên vô năng đến vậy? Ngay cả khi có người xông vào trọng địa của gia tộc, tập trung toàn bộ nhân lực mà vẫn không thể tìm thấy tung tích đối phương. Hay là thực sự kẻ đó đã bỏ đi? Chắc có lẽ kẻ đó đi thật, bởi vì ngay cả vạn quỷ phệ hồn trùng của mình vừa đối mặt với hắn cũng liền bị hủy diệt. Đối với Chiến Luân Hồi mà nói, đây là một điều thực nhục nhã, khó có thể rửa sạch. Mặt mũi âm trầm, hắn lặng lặng ngồi đả tọa tại phòng, âm thầm triển khai thần hồn tỉ mỉ tìm tòi, nhưng vẫn như cũ là không có bất cứ phát hiện nào. Sau đó Chiến Đồ, Chiến Nhất Tiếu và Chiến Tiêu Tiêu trở về cũng đều nói là không có phát hiện. Chiến Luân Hồi rốt cuộc thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Hắn không có nói thêm điều gì, nhưng mặt mũi lại thâm trầm dị thường, làm cho người khác trong lòng bất an càng tăng. Chiến Đồ là thánh tôn cường giả cấp 3, mà ngay cả thở mạnh trước mặt hắn cũng không dám, cho dù Chiến Luân Hồi lúc này chỉ là thánh giả cấp 4 mà thôi. So sánh với ba người trước mặt thì ai cũng hơn hắn cả 10 cấp, nhưng ba người vẫn như cũ không có nửa điểm không cung kính, bởi vì người trước mắt này chính là chiến gia chân chính Lão Tổ Tông. Nếu không có hắn thì trong phế miếu huyễn phủ này tuyệt đối không có bất cứ ai mang họ Chiến. Lại nói tiếp, thực lực của hắn hiện tại chính là do kết quả của việc cố ý áp chế. Mục đích là muốn có được trụ cột thật vững chắc để chuẩn bị cho tương lai sẽ đánh sâu vào cấp bậc trong truyền thuyết kia. Nếu không được như vậy thì thực lực chân chính đã sớm vượt qua nhóm ba người này rất xa. Thánh anh chuyển thế sao có thể đơn giản được? Ngay tại thời điểm mà Chiến Luân Hồi sinh khí ủ giọt, Chiến Nhất Tiếu ba người chịu đựng áp lực thì bỗng có cảm giác từ xa chuyển đến một đợt chấn động, đồng thời một tiếng gầm điên cuồng vang lên. Chiến Điều Tiêu chấn động thẳng thốt, đó là chỗ ở của Chiến Thiên Cơ. Lời hắn còn chưa kịp nói hết thì thấy ba người đã phóng ra ngoài. Chiến Tiêu Tiêu vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo. Bốn người cùng tiến vào vạn thi quật, vì cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Ngay cả tâm cảnh thâm hậu của thánh tôn cường giả và lúc này cũng hoàn toàn hỏng mất. Trước mắt chỉ còn là một đống lộn xộn, vạn thi quật đã sớm không còn như cũ, bị phá hủy không còn nhìn ra hình dáng. Chiến Luân Hồi tất nhiên quan tâm nhất là việc trận pháp chuyển hoán số mệnh. Hắn là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sự thật trước mắt làm Chiến Luân Hồi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thạch bích ở trên đỉnh đầu lúc này hiển nhiên là đã trụi thùi lùi chẳng còn cái gì nữa. Thạch thất phía bên trái lộ ra một cái động lớn, góc bên phải cũng đồng dạng là một cái động toang hoác. Lô đỉnh trên đài cao đã tan thành từng mảnh, còn phía trước là thi thể rách nát vô cùng thê thảm của Chiến Thiên Cơ. Chiến Luân Hồi thân thể lung lay hai cái, ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên mất hết cả can đảm.

Nếu mang tới tiền thế cũng chỉ là một món đồ chơi trong cái gọi là công viên thế giới vong linh mà thôi. Ví dụ như quỷ ảnh lập lờ phía trên kia, cho đến âm thanh gào thét sắc nhọn làm khiếp đảm tâm thần, kỳ thực là lợi dụng hiệu quả của nguyên lý chiết xạ quang học làm ra. Sau đó trên thạch bích tạo ra khe hở nhỏ để cho gió từ nơi đó lùa vào, hình thành nên địa điểm sinh ra âm thanh đặc dị. Có thể thêm vài miếng vật liệu đặc thù để khiến âm thanh bén nhọn hơn mà thôi, liền sẽ có hiệu quả như vậy. Nếu ai đã từng đi ngôi nhà ma ở trong các loại công viên cao cấp, chắc chắn sẽ được trải nghiệm thử. Bất quá những bạch cốt tản mát ra, mà trời ở chỗ này thì không phải là nhân tạo, mà là hàng thật giá thật xương cốt của người chết. Nơi này toàn bộ con đường từ trên xuống dưới hầu như đều có cơ quan bẫy dập. Hơn nữa vượt qua ải trước thì gặp ải sau càng khó khăn hơn, càng âm trầm khủng bố hơn. Chỉ cần không cẩn thận chạm vào cơ quan nào đó, chờ đón ngươi chính là công kích có thể làm cho ngươi ngay lập tức sẽ bị chạm vào các cơ quan khác nữa. Phi đao, loạn thạch, khói độc, bẫy dập, câu liêm cùng với cảm giác quỷ khóc ngay ở bên cạnh. Mỗi cửa ải đều làm cho người ta lâm vào khốn cảnh kiều tủ nhất sinh, hoàn toàn không có chút nào nương tay lưu thủ. Chỉ có thể sau khi thông qua được cửa ải, tới cửa tiếp theo thì mới có cơ hội duy nhất để nghỉ ngơi hồi phục sức lực. Thế nhưng ngay cả tại một nơi cố định nghỉ ngơi thì cũng không được vượt qua nửa canh giờ. Một khi nghỉ ngơi vượt quá nửa canh giờ thì lối đi này sẽ trở nên hung hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác. Người của chiến gia làm ra bố trí cửu u luyện hồn đường này hiển nhiên là một nhân tài, nhưng cũng là một kẻ âm ngoan thủ lạt. Những bố trí này đối với quân đại thiếu gia tất nhiên không có hiệu quả, thực tế không hoàn toàn nhờ vào trạng thái hư không của âm dương độn, mà còn là kết quả của việc trải qua quá trình tra tấn rèn luyện tâm lý ở kiếp trước. Những cái trước mắt này đối với hắn cũng chỉ như trò chơi trẻ con, không thèm ngó tới. Thế nhưng không phải ai cũng như quân Mạc Tà trải qua quá trình rèn luyện khủng khiếp như vậy. Nếu một người bình thường mà gặp phải thì có thể hình dung được, nếu không phải là chết tới 10 lần thì chí ít cũng là cửu tử nhất sinh. Không tới cơ quan giết chết thì trước đó đã bị bầu không khí ma quỷ hù chết. Quân Mạc Tà xông qua ba cửa ải một cách nhanh chóng, lúc này mới mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ. Xem ra hai huynh đệ chiến gia coi như tương đối có nghị lực mới có thể xông ra xa như vậy. Quân Mạc Tà bĩu môi tiếp tục đi tới. Đại ca, địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ, rốt cuộc làm sao tạo ra được vậy? Tại một nơi tối tăm, Chiến Ngọc Thụ hai tay ôm ngực, cả người run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vị này vốn là một cậu ấm ăn chơi, bây giờ quần áo đã tả tơi, tóc tai rối bù, bộ mặt xanh lét, thoạt nhìn cả người so với quỷ lệ còn muốn đáng sợ hơn một ít. Giữ vững tâm thần, nơi này mặc dù âm trầm khủng bố, kinh tâm động phách, nhưng cũng chỉ là một loại khảo nghiệm. Chân chính khó khăn chính là những cơ quan kia, những thứ khác không cần để ý đến thì sẽ không có gì đáng sợ cả. Thanh âm của Chiến Thanh Phong vang lên, đừng thấy hắn thuyết giáo đạo lý lớn lao mà nhầm, tuyệt đối có thể nghe ra được. Lúc này tiểu tử kia bất quá đang cố gắng chấn định mà thôi, thanh âm của hắn cơ hồ đã run lên. Từ khi đi vào nơi này, hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực cố gắng xông được tới ải thứ năm, trước sau cũng chỉ mới trải qua một ngày một đêm công phu. Nhưng ở nơi này một ngày một đêm, hai người đã sớm vô số lần ngấp nghé bờ vực sụp đổ. Nếu không có hai huynh đệ hỗ trợ cho nhau, cùng nhau cổ vũ thì phòng chừng sớm đã tan vỡ triệt để. Điều này cũng có chút hợp lý khi chiến gia có vài phần coi trọng với hai nhân tài mới xuất hiện này. Cũng không có bắt họ một mình đi vào mà là cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là để đơn độc tiến vào nơi đây mà nói, tin tưởng rằng hai huynh đệ vốn sống trong an nhàn sung sướng này, vô luận là ai thì tinh thần cũng đã sớm hỏng mất. Chuyện này của chúng ta xét đến cùng cũng đều bởi vì tên Mặc Quân Dạ kia. Nếu ta có thể vượt qua ải này lại thấy được ánh mặt trời thì nhất quyết cùng hắn không chết không thôi. Chết Ngọc Thụ nghiến răng nghiến lợi mà nói, hiển nhiên hắn đối với quân Mặc Tà là thống hận không thôi. Thế nhưng sau đó lại làm hắn trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt sợ hãi đối với sự khủng bố của cửu u luyện hồn đường. Ngọc Thụ, ta đã nghĩ đi nghĩ lại, chuyện tình này thực sự vô cùng cổ quái. Chiến Thành Phong đồng dạng bị hắn khơi gợi sự thống hận đối với vị không linh thể chất kia. Hắn dùng một loại âm thanh trầm tư nói.

Hai người này thực không thẹn là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra, bây giờ mở miệng mắng nhau một tiếng ngươi, hai tiếng hắn, hơn nữa còn mắng rất độc địa. Không tính. Thanh âm Chiến Thành Phong âm trầm ảm đạm, theo thanh âm này gầm lên. Trong thông đạo đã không còn tiếng nói mà chỉ có tiếng thở hổn hển. Thật lâu sau, Chiến Thành Phong mới ngừng giọng nói. Nếu là lúc này có thể đi ra ngoài, nếu là kế hoạch của gia tộc thành công, Miêu gia cuối cùng bại vong, ta sẽ cùng ngươi triển khai cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh? Cạnh tranh cái gì? Chế Ngọc Thụ cũng tựa hồ quên đi sự tình vừa cãi nhau, trong thanh âm đột nhiên biến thành một loại điên cuồng. Đại ca, ngươi đến bây giờ còn không biết sao, ngươi còn cho nữ nhân kia là nữ thần ư? Xu thế bại vong của Miêu gia dĩ nhiên là không thể tránh, Miêu Tiểu Miêu sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay chúng ta. Hai huynh đệ ta cần gì phải tranh giành chứ, chỉ là một nữ nhân ti tiện, như vậy hai ta sao không cùng nhau hưởng thụ? Cùng hưởng thụ? Chiến Thành Phong vừa mới nghe được câu này đã rút cuộc tức giận muốn mắng lên tiếng, nhưng không biết tại sao, sau khi nghe được ba chữ kia nói ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy một loại vui thích biến thái trước kia chưa từng có, thậm chí còn rất hưng phấn, tựa hồ như bản thân đang rất chờ mong. Ý nghĩ kỳ dị này là có bực nào hão huyền, làm cho hắn nhất thời hoàn toàn không biết trả lời ra sao. Bên kia Chiến Ngọc Thụ thấy hắn không nói lời nào, trong lòng biết hắn đang ngầm đồng ý, không khỏi hưng phấn bàn luận chuyện sau này sẽ ngược đãi, đùa bỡn vì huyễn phủ để nhất mỹ nhân này như thế nào. Vẫn là không chỉ nên nói những cái này, trước mắt địch nhân lớn nhất của chúng ta vẫn là tiểu tử kia, trước hết phải phân tích tên mặc quân dạ này một chút mới là việc đúng đắn. Chiến Thành Phong trong lời nói rất do dự, còn có vẻ vô lực, nhưng Chiến Ngọc Thụ lại cũng không phản đối. Quân Mạc Tà trước mắt đã tìm được phương vị cụ thể của hai tên này, nghe được hai người bọn chúng có ý định khinh nhờn Miêu Tiểu Miêu như thế, trong nội tâm nổi lên một sự phẫn nộ khó nói nên lời, cơ hồ là muốn ra tay đánh chết hai tên khốn ngay lập tức. Đột nhiên nghe được bọn chúng nói đến mình thì không khỏi sững lại thầm nghĩ. Tên đưa bọn này chẳng qua tiện tay mà thôi, cứ nghe bọn chúng nói về ta xem như thế nào. Ân, ngươi vừa nói mặc quân dạ có cổ quái, đến cùng cổ quái cái gì, cụ thể là chỗ nào không đúng chứ? Chiến Ngọc Thụ giờ phút này mới đem đề tài này nói lên, trong thanh âm tựa như buông lỏng, dĩ nhiên vừa rồi phát tiết cũng có chút hữu ích. Mặc quân dạ 18 tuổi, xuất thân nghèo khổ, phụ mẫu đều qua đời khi còn nhỏ. Tương truyền khi nhỏ đã ăn phải thiên tài địa bảo nào đó trong núi mới may mắn có thể một mực bảo trì không linh thể chất. Bái một tên địa huyền làm sư phụ, về sau đến thành Quốc Hoa được Tào Quốc Phong tình cờ phát hiện. Vì là nhân tài hiếm có đã khiến cho huyễn phủ cùng tam đại thánh địa diễn một hồi thánh hoàng đại chiến ác liệt. Bất quá ngoài ý muốn mất tích, vừa vặn lúc Tào Quốc Phong sắp trở về huyễn phủ thì lại phát hiện Mặc quân dạ đang trọng thương. Hơn nữa còn bị địch nhân lợi dụng Mặc quân dạ để bố trí bẫy dập, muốn một lần chặn giết bảy đại thánh hoàng. Bọn người Tào Quốc Phong chém giết đẫm máu, may mắn đem tên này về phiêu miễu huyễn phủ. Về sau lại được phủ chủ dùng thất thải thánh quả cứu hắn. Theo lời Chiến Thanh Phong chính là tư liệu của Mặc quân dạ mà huyễn phủ ghi chép lại. Đúng vậy, đúng là như thế, nhưng trong đó thì có chỗ nào không đúng đâu? Chiến Ngọc Thụ lớn tiếng hỏi. Cái gì mà đúng là như thế chứ? Người hãy hảo hảo suy nghĩ một chút. Thời điểm tiểu tử kia cùng chúng ta tỉ thí, vô luận là cầm kỳ thi họa hay là thần sắc tư thái, có chỗ nào giống với một kẻ xuất thân nghèo khổ, là một thằng quê mùa? Chiến Thành Phong trong mấy ngày này, đối với tình cảnh lúc đó vẫn là nhớ mãi không quên. Một mực tự hỏi, rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Cái này cũng không đại biểu cho điều gì à? Chiến Ngọc Thụ nói. Hoặc là hắn theo sư phụ hắn học được cũng chưa biết chừng. Sư phụ hắn chỉ là một gã huyền giả. Chiến Thành Phong hừ một tiếng. Một huyền giả mà ngay cả bản lĩnh thông thiên cũng không có lấy vài phần. Ngọc Thụ, ta và ngươi ở trong một đại gia tộc như Chiến gia lớn lên, cơ hồ là từ lúc Bi Bồ tập nói đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ này. Nhưng thử hỏi bản thân mình, so với Mặc quân dạ thì như thế nào? Thử hỏi bản thân có thể vượt qua hắn hay sao? Cái này cũng có gì lạ đâu. Người ta có được không linh thể chất, thiên tư tự nhiên phải cao hơn chúng ta. Chiến Ngọc Thụ nhếch miệng. Không linh thể chất, mặc dù đúng là thể chất thần dị trong truyền thuyết, nhưng vẫn là điều kiện tu luyện huyền khí của thiên tài. Nhưng không có nghĩa là không gì không làm được. coi như là cửu u đến nhất thiếu vạn năm trước mà theo điển tịch ghi lại cũng tuyệt đối sẽ không đa tài đa nghệ bằng Mặc Quân Dạ hiện tại. Chiến Thành Phong âm trầm nói, nhưng cửu u đệ nhất thiếu lúc ấy đã là bao nhiêu tuổi mà Mặc Quân Dạ mới có 18 tuổi thôi. Có thể nói hắn đã vượt qua phạm trù của một thiên tài, căn bản chính là một cái là toàn tài. Nói như vậy, đại ca chính là hoài nghi thân phận của hắn sao? Chiến Ngọc Thụ hồ nghi mà hỏi. Hắc hắc, cái này có thể cũng không phải là mình ta hoài nghi đâu. Chiến Thành Phong cười nói, toàn bộ huyễn phủ, người hoài nghi thân phận của vị không linh thể chất này tin rằng tuyệt đối không ít. Ta thậm chí còn nghĩ có rất nhiều người đã phái người ra ngoài điều tra. Quân Mặc Tả nghe đến đó nội tâm không khỏi khẽ động, thầm nghĩ việc làm ngày hôm qua của mình quả nhiên vẫn là biểu hiện thái quá. Một kẻ có được không linh thể chất trong truyền thuyết lại có thể cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, thậm chí là đánh bạc đều là kiêm tài. Thực đúng là không có cách nào khiến cho người ta không nghi ngờ. Nhưng lúc ấy huynh đệ chiến gia già độc chiêu, hung hổ dọa người. Nếu là mình lùi bước mà nói, không nói đến hậu quả có chút nghiêm trọng, mà căn bản cũng không phù hợp với tính cách của mình. Xét đến cùng cũng là tại hai tên khốn kiếp này gây ra phiền toái. Đoạn thời gian trước, trên đại lục Huyền Huyền đã từng nghe nói xuất hiện một thiếu niên thiên tài không thể tưởng tượng nổi. Người nọ cho đến hiện tại thực sự mới chỉ 17-18 tuổi, đã có thể khiêu chiến tam đại thánh địa không chỉ một lần, từng hoành hành toàn bộ Huyền Huyền đại lục, hơn nữa dùng sức một người thu phục thiên phạt xâm lâm, lại ở giữa thiên phạt làm tư nhân đại bản doanh. Mấy hôm trước tự xưng là tả chi quân chủ, xuất lĩnh mấy trăm thánh giả tôn giả quyết chiến với tam đại thánh địa, hơn nữa chiến quả lại là toàn thắng. Đáng sợ nhất chính là phương diện liên quân tam đại thánh địa, tất cả toàn quân bị diệt. Chiến Thành Phong trong ánh mắt lóe lên hàn quang sâu kín nói, nghe nói đây cũng chính là thiếu niên chỉ có 17-18 tuổi, thực lực đã vượt qua thánh hoàng cấp 3, đánh chết tại chỗ thánh hoàng cấp 2 Triển Mộ Bạch của Độn Thế Tiên Cung. Dù tên kia thi triển bí thuật là bí chiêu khiến cho bản thân cuối cùng hoàn toàn phát huy ra thực lực mà hắn cũng có thể tiêu diệt mà lông tóc không tổn thương. Chiến Ngọc Thụ cũng nhịn không được miệng lưỡi có chút phát khô, lẻ lưỡi liếm môi, chặt lưỡi nói, đại ca, ngươi không phải đang nói đến vị kia Quân Mạc Tà sao? Ân, đúng là Quân Mạc Tà. Chiến Thành Phong cười lạnh nói, niên kỷ như vậy, chiến tích như vậy, từ cổ chí kim đến nay cũng chỉ có một mình hắn. Ngay cả cửu u đệ nhất thiếu năm đó, lúc hắn bằng tuổi Quân Mạc Tà, chỉ sợ cũng muốn xa xa không đuổi kịp. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Về phần thành tựu này không những chưa từng có, mà ta tin tưởng cũng là sau này không ai có thể làm được như vậy. Chiến Ngọc Thụ uể oải thở dài nói, người ta thành tựu cao tới đâu cũng là người ta có bản lĩnh như vậy, giờ phút này ngươi nói đến hắn để làm gì? Đại ca, không phải là ta tự xem nhẹ bản thân, chứ hai người chúng ta thành thật là khó có thể cùng người này đánh đồng được. Tuy Chiến Ngọc Thụ tự phụ mình cũng là một thiên tài, nhưng cùng với vị tả chi quân chủ biến thái tới cực điểm kia so sánh, cảm giác được thực sự rất không đủ xài. Cái cảm xúc ghen ghét cũng không có nữa, chỉ có một cỗ thất vọng, lần này mới có thể nói ra lời từ đáy lòng như vậy. Lời của ngươi nói thì chính là sự thật, tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng ngươi lại không biết rõ vị tà chi quân chủ Quân Mạc Tà kia, ngoài trừ bản thân hắn huyền công sâu xa, tu vi kinh thiên, vẫn còn là một người đa tài đa nghệ, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, tam giáo cửu lưu, đủ loại, không có chỗ nào không thông, không có chỗ nào không biết. Chiến Thành Phong ánh mắt lập lòe. Trước đây không lâu, tại đô thị nổi tiếng Cúc Hoa Thành, hắn đã từng dùng tên giả Đông Phương Đại Thư tại chỗ sáng tác một khúc nhạc, chính là khúc bình thường người thích nghe nhất. Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc sao? Nguyên lai khúc này chính do hắn sáng tác. Chiến Ngọc Thụ rung đổi đắc ý. Mà Mặc Quân Dạ lần thứ nhất xuất hiện cũng chính là tại Cúc Hoa Thành. Chiến Thành Phong theo suy luận trong nội tâm từ từ tạo thành một ít đầu mối, ngữ điệu chậm chạp nói. Ngọc Thụ, ngươi cảm thấy cái vị thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết tả chi quân chủ cùng kẻ địch của chúng ta không linh thể chất Mặc Đại Thiên Tài có chỗ nào giống nhau hay không? Nếu có thì đâu chỉ phải là một phần mà thôi. Cái gọi là kẻ trí nghĩ ngàn điều thì tất có một điều bỏ sót, kẻ ngu ngàn lo tất sẽ có được một cái đúng. Chiến Thành Phong tuy không phải kẻ ngu nhưng cũng có được một suy đoán trong mê cung hoang đường rõ ràng là đụng đại vận, chính xác đoán được thân phận chân thật của quân đại thiếu gia. Cái gì? Ngươi hoài nghi hắn chính là không có khả năng. Chiến Ngọc Thụ quá sợ hãi nhảy dựng lên. Như thế nào lại không có khả năng? Ta đúng là đang hoài nghi thân phận chân thực của hắn. Chiến Thành Phong hùng hăng nói. Vì tài chi quân chủ này rất có khả năng cũng chính là Mặc Quân Dạ, Mặc đại thiên tài. Cái này sao có thể chứ? Hai người này như một ở trên trời, một ở dưới vực, quá cách xa nhau. Chiến Ngọc Thụ trợn mắt há mồm. Vị tả chi quân chủ kia nghe nói ít nhất có tù vì cấp độ thánh hoàng, thậm chí còn muốn cao hơn. Mặc Quân Dạ này tính là cái đếch gì? Điểm sai biệt ấy chưa thể nói được. Phương pháp ẩn giấu thực lực thì có rất nhiều, về phần cải biến dung mạo lại càng là nhiều vô số kể. Ảo thuật của mỗi người chẳng qua là xảo diệu bất đồng mà thôi. Chiến Thành Phong tỉnh táo nói. Ta suy đi nghĩ lại, ngoài trừ cái này bề ngoài như không thể tưởng tượng được, ta thực sự không cách nào hiểu được trên thế giới này cùng một thời gian lại có thể xuất hiện hai đại thiên tài, mà còn là thiên tài trong lứa thiên tài sống như thần tích. Mặc Quân Dạ, Tà Chi quân chủ, quân Mặc Tà. Chiến Ngọc Thụ trong miệng thì thào lẩm bẩm, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt. Không sai, Mặc Quân Dạ quả nhiên là quân Mặc Tà. Ta làm sao lại chưa từng nghĩ đến cơ chứ? Đại ca, ngươi thử so sánh hai cái danh tự này một cái xem. Mặc Quân Dạ, quân Mặc Tà. Mặc Quân Dạ, quân Mặc Tà. Mặc Quân Dạ há không phải quân Mặc Tà ba chữ kia làm rối loạn trình tự trước sau rồi sắp xếp lại một lần nữa mà ra sao? Chiến Ngọc Thụ hưng phấn kêu lên. Khó trách vị không linh thể chất này vô cùng cao minh, nguyên lai chính là hắn. Như vậy thì những chỗ kỳ dị trước kia đã có thể giải quyết thuyết phục. Quân Mặc Tà, Mặc Quân Dạ hay là Ma Quân? Chiến Thành Phong lạnh lùng nở nụ cười. Ta mặc kệ người rốt cuộc là cái gì Tả Chi quân chủ hay là cái gì Ma Quân. Bây giờ người nếu đã tới Phiêu Miếu Huyễn Phủ, vậy thì đừng mơ tưởng sống sót rời đi. Ngọc Tụ, bây giờ chúng ta lập tức về nhà tìm trưởng bối trong nhà báo cáo chuyện này. Chuyện này cho dù đối với Chiến gia hay Huyễn Phủ đều là một chuyện vô cùng quan trọng, quyết không thể có gì chậm trễ. Chiến Ngọc Thụ phấn chấn trả lời một tiếng, giọng nói đã có chút run rẩy. Không cần nghi ngờ, nếu chuyện này là thật, vậy thì nó nhất định là một công lao to lớn. Tà Chi quân chủ tới Phiêu Miếu Huyễn Phủ có mục đích gì? Cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa, đều là có mưu đồ. Chỉ cần vạch trần mưu đồ này, thì địa vị Huyễn Phủ của hai huynh đệ tất nhiên chỉ tăng không giảm. Đúng là nhân họa đắc phúc, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này một lưới bắt hết đám người Tào Quốc Phong. Quan trọng nhất là Miêu Tiểu Miêu vì chuyện này tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Miêu Tiểu Miêu gặp chuyện không may, tự nhiên là trách nhiệm của Miêu gia. Nếu theo lý luận này tiếp tục suy diễn, vậy hai huynh đệ mình không phải là công thần lớn nhất khi Chiến gia làm chủ Huyễn Phủ sao? Đây chính là một vinh quang lớn cỡ nào. Ngay khi huynh đệ hai người rơi vào vui sướng cùng cực, một lúc quên đi sự sợ hãi đang bao vây, mà đang lúc hài lòng vinh vang, đột nhiên nơi này ban đầu là một thông đạo u ám âm trầm, đột nhiên sáng ngời lên. Nơi này là nơi thiết trí cửu u luyện hồn nhằm rèn luyện sức mạnh cho nhân tài của Chiến gia. Vào đây, cấm mang theo đèn đuốc, có thể nói là từ đầu này đến đầu kia không hề có một ngọn đèn nào, ngay cả một ánh lửa cũng không xuất hiện qua. Tất nhiên, hài cốt và ma chơi là ngoại lệ. Thế nhưng bây giờ, ở trong bầu không khí vô cùng quỷ dị nơi đây lại xuất hiện một ngọn lửa rực rỡ, lẳng lặng cháy sáng, cũng chỉ có một ngọn lửa nhưng lại chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Chiến Ngọc Thụ đến giây phút này mới phát hiện thứ mình vẫn dựa vào lại là một bộ xương khô, không khỏi nhảy dựng lên. Nhưng lập tức toàn bộ tinh thần đều bị ngọn lửa thần kỳ quỷ dị xuất hiện kia hấp dẫn. Ngọn lửa này cứ như vậy một đường bay tới, không vội không chậm, từ từ cháy sáng. Nó không bị tắt, cũng không bị rơi xuống mà cứ như vậy lượn lờ. Còn mắt hai huynh đệ Chiến gia đều mở to, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Hiện tượng kỳ dị xảy ra trước mắt đã vượt qua tầm hiểu biết của họ. Trong thông đạo vốn đen tối âm u này, đột nhiên lại xuất hiện một ngọn lửa kỳ lạ. Tuy nó chiếu sáng mọi nơi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nhưng ngược lại làm cho người ta càng cảm thấy khủng bố. Đây là nỗi sợ hãi chung của con người đối với những sự vật không biết. Rất ít người có ngoại lệ. Lấy tính cách của hai huynh đệ Chiến gia, tự nhiên lại càng không thuộc số người ngoại lệ đó. Đúng lúc này, đột nhiên có một dòng khí lạnh thổi qua, từ đằng sau thổi thẳng vào trong tai Chiến Ngọc Thụ. trong chốc lát khiến trong đầu Chiến Ngọc Thụ tràn đầy những tiếng vo ve, chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng lên, do sợ hãi mà dựng thẳng. Sau đó bỗng vang lên một tiếng giống như tiếng mở cửa, chi nha một tiếng, tựa như kẻ địa phủ đột nhiên mở ra. Tiếng động này rất rõ ràng, giống như từ sâu trong linh hồn vọng lại. Hai huynh đệ Chiến Thành Phong đồng thời cảm giác được một cánh cửa được mở ra. Hơn nữa, sắp có cái gì đó ma thần yêu quái đáng sợ sẽ bước ra từ sau cánh cửa đó. Nhưng đáng sợ nhất thì vẫn là cánh cửa kia, chỉ tồn tại trong hư vô. Tuy Chiến Thành Phong là người vững vàng hơn, nhưng giờ này trong mắt cũng là nỗi sợ hãi cùng cực, cơ thể lạnh run. Đột nhiên trải qua biến đổi đáng sợ bất ngờ, hai huynh đệ chỉ có thể duy trì dáng đứng thẳng, có vẻ là đã vô cùng đáng quý. Ánh mắt hai người bây giờ cùng chăm chăm tập trung vào một phương hướng. Phương hướng này gần như ở xa, ở trên thạch bích một ngọn lửa khác chập chờn lóe sáng. Khoảng cách giữa mình một ngọn lửa này không thể nào đoán được, nhưng ánh sáng của ngọn lửa này cũng giống như những cây kim sắc bén đâm vào lòng người, xuất hiện đột ngột, sau đó lại chập chờn tiếp cận hai người. Mà bên trong thạch bích đằng sau ngọn lửa có một bóng áo trắng quỷ dị, tựa hồ rất khó khăn từ trong thạch bích chui ra. Bắt đầu chỉ là một bàn tay, sau đó là một số bộ phận trên cơ thể chui ra. Cuối cùng, hắn đã dùng sức rút một cái, đem toàn bộ cơ thể bên trong thạch bích đều kéo ra ngoài. Nhưng quỷ dị chính là thạch bích vẫn như trước không sứt mẻ, căn bản là một khe hở cũng không có. Người này giống như từ nơi nào đó đi ra. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ nhìn thấy hiện tượng quỷ dị tới cực điểm này, không kiềm chế được, cả người trở nên lạnh lẽo, mở to hai mắt nhìn, mở rộng miệng phát ra những tiếng ôi ôi, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nổi. Hiện tượng quỷ dị kia còn lâu mới chấm dứt, bóng trắng kia cũng không đứng tại chỗ mà mờ mờ ảo ảo bay đến. Quá trình mặc dù rất chậm rãi nhưng cũng chỉ là cảnh tượng trong mắt thường. Hai ngọn lửa trước sau xuất hiện đã chiếu sáng toàn bộ thông đạo này, không chừa ngóc ngách nào. Nhưng dù hai huynh đệ cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không nhìn rõ được mặt của bóng trắng. Thật giống như là trong hư không, đột ngột xuất hiện một hồn ma. Giờ phút này, một cảm giác âm u trước này chưa từng có chiếm trọn tâm hồn hai huynh đệ, Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ. Khớp hàm hai người cùng nhau run rẩy, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, khiến bản thân càng nghĩ càng sợ. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma sao? Bóng trắng càng ngày càng tới gần, Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ càng cảm thấy đáng sợ. Hai người không tự chủ ôm chặt nhau, lạnh run, cả hai đều mong muốn có thể từ huynh đệ của mình kiếm được chút ấm áp để duy trì. Nhưng giờ phút này thứ duy nhất cả hai nhận được từ cơ thể đối phương là sự lạnh lẽo, như thế ngược lại càng gia tăng nỗi sợ hãi trong lòng, càng thêm sợ hãi. Ai? Người rốt cuộc là ai? Cứ nhiên ở trong này giả thần giả quỷ. Chiến Thành Phong mạnh mẽ chấn an bản thân mà hỏi, khuôn mặt trắng bệch, răng nanh va chạm vào nhau, một đôi mắt mở to còn hơn cả mắt trâu, trên mặt không có chút máu, tất cả đều bán đứng nỗi sợ tận đáy lòng của hắn. Khặc khặc khặc khặc, một trận cười lạnh tới cực điểm phát ra từ trong miệng của bóng trắng kia. Lúc đầu hắn không cười còn tốt, nhiều nhất chỉ giống như con ma. Lúc vừa cười từ nửa điểm cũng không giống người, trực tiếp ngồi vào vị trí ma quỷ sẵn có, cơ hồ là không đem hai huynh đệ Chiến Thành Phong Chiến Ngọc Thụ hù đến chết thì không chịu. Khi bóng trắng càng ngày càng đến gần, khuôn mặt lúc trước không nhìn rõ, rốt cuộc dần dần rõ ràng lên. Lại là một tiếng cười âm u quỷ dị, khuôn mặt anh Tuấn rốt cuộc hiện ra trong ánh lửa. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng tóc đen, thân hình phiêu giật, nụ cười lãnh khốc trên mặt. Hai vị đã vất vả rồi. Người thiếu niên đột ngột xuất hiện này, tóc đen tung bay trong ánh lửa, mỉm cười rất phong độ, dùng một giọng điệu quỷ dị nhỏ nhẹ run run. Hát không giống hát, ngâm không giống ngâm nói. Luân hồi nhất trường thân hà đoan, thủy trì hồng trần trần lộ vạn thiên. Đã vào cửa hoàng tuyển cửu u, đường về nhân gian rất gian nan. Hai vị, dương thọ các người đã tận, ta đặc biệt tới đón hai vị ra đi. Không, không. Chiến Ngọc Thụ điên cuồng sống lên, nước mắt nước mũi một hàng tuôn ra. Đột nhiên dưới khố nóng lên, một dòng nước ấm chảy mạnh. Cả người giống như là một bãi nước ngã xuống đất, một chút sức cũng không dùng được. Càng không biết là bản thân nên nói gì, thậm chí cũng không biết phải cầu xin tha thứ như thế nào. Chỉ biết nói có chữ không. Khóe miệng đã chảy ra nước miếng nước dãi, sau một hồi lâu đột nhiên khản lọc, hét lớn một tiếng. Quỷ a! Chiến Thành Phong can đảm hơn một chút, tuy cả người đều run rẩy nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt anh Tuấn ít người có trên thế gian mà hỏi: "Xin hỏi các hạ là ai?" "Bổn tọa tự nhiên chính là Câu Hồn sứ giả." Người so với hắn bình tĩnh hơn, bổn tọa thưởng thức những người có can đảm. "Nhưng..." Thiếu niên áo trắng dịu dàng nở nụ cười. Đột nhiên đầu của hắn liền biến mất ở trước mặt Chiến Thanh Phong. Hai người là một cơ thể không có đầu nhưng lại treo lơ lửng giữa không trung, lại rõ ràng có thanh âm truyền ra. "Thưởng thức là một chuyện, nhưng công việc vẫn phải làm. Huynh đệ hai ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay Dương Thọ đã tận, địa phủ ra cho ta nhiệm vụ bắt hai ngươi về quy án xử phạt. Đây xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ một vạn loại cực hình để chuộc lại tội nghiệp kiếp này của các ngươi." Nói chuyện nhưng lại không có đầu. Không có đầu mà vẫn như trước là nói chuyện được. Không biết rốt cuộc là dùng bộ phận cơ thể nào để nói ra. Chiến Ngọc Thụ hoảng sợ mở to hai mắt, con mắt không ngừng lồi ra. Ngoài trừ động tác này, hắn không biết làm gì. Gặp biến cố quỷ dị như vậy, Chiến Thành Phong cũng sợ tới mức hai bắp chân bị rút gân. Hai con mắt cơ hồ lồi ra đến mức sắp rơi cả xuống đất. Trong đầu rõ ràng ra lệnh cho bản thân không được nhìn nữa. Thế nhưng chết sống cũng không rời tầm mắt đi được. Trong chốc lát cả người rát run, da gà toàn thân xoát một tiếng nổi lên bề bộn. Bóng trắng này nói chuyện xong, hai chân cư nhiên lại quỷ dị biến mất, sau đó cái eo cũng không còn. Cũng chỉ còn hai phần thân thể vù vù bay qua bay lại. Gió lạnh từng cơn, tiếng quỷ khóc thần sầu lần nữa vang lên mạnh mẽ. Chiến Ngọc Thụ sao có thể chịu đựng được cảnh tượng đáng sợ này, trong họng rên lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh, trong miệng bọt mép còn đang phun ra, cơ thể run rẩy. Chiến Thành Phong ánh mắt cũng trở nên trắng bóc, muốn đứng dậy hét lớn một tiếng, rồi dùng dương khí trên người đuổi con ma này đi. Nhưng hai đùi giống như là cái mì gặp nước mềm nhũn ra, đừng nói là đứng dậy, ngay cả việc điều khiển hai chân hắn cũng không làm được. Cho dù miễn cưỡng đứng dậy thì có vẻ như cũng không có chút dương khí nào cả. Bọn họ có vẻ đã tin tưởng vì thiếu niên có khuôn mặt tuấn mỹ không giống người thường trước mặt này thực sự là một con ma. Và lại câu hồn sứ giả đến câu linh hồn của huynh đệ hai người. Cảnh tượng trước mắt không có nửa điểm thuộc về nhân gian, rất đáng sợ, quá huyên huyễn rồi. Thực sự quá vô dụng, vậy mà đã ngất đi sao? Bóng trắng phát ra tiếng thở dài, hèn mọn từ đáy lòng. Sau đó Chiến Thành Phong lại trơ mắt nhìn thấy, siêu một tiếng, hai chân lại dài ra, tiếp theo siêu một tiếng eo lần nữa xuất hiện, cuối cùng xoát một tiếng cái đầu cũng hiện ra. Nhưng người này lại giống như không hài lòng, đưa hai tay lên, cư nhiên lại chỉnh lại cái đầu mình, tựa hồ như lúc nãy không cẩn thận xuất hiện, đã xảy ra sai lệch, muốn chỉnh lại một chút, nếu không sẽ không đẹp. Có vẻ như con ma này rất thích trưng diện. Cho dù tinh thần của Chiến Thanh Phong mạnh mẽ cỡ nào cũng hoàn toàn tan vỡ. Một tiếng rên, hai bắp chân không khống chế được, cả người run rẩy cũng ngất xỉu như em mình. Nhưng hắn so với Chiến Ngọc Thụ thì mạnh hơn một chút, tuy là ngất xỉu nhưng miệng không có sủi bọt mép. Hừ, như vậy thì đã xỉu rồi sao? Các người vẫn tự xưng là kẻ xấu, ta còn chuẩn bị rất nhiều phương pháp khác, còn chưa có dùng tới nữa là. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn, dở khóc dở cười. Hắn cũng không ngẫm lại, hắn xuất hiện chấn động như vậy. Cho dù là thanh niên hiện đại xem qua phim ma nhiều lần mà nhìn thấy thì e rằng cũng sợ tới mức là đái vọt lên tường, huống chi ở trong xã hội phong kiến vốn là đang nhiều mê tín. Không biết qua bao lâu, Chiến Thành Phong từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một mùi tanh hôi chuyển đến, đồng thời đũng quần của bản thân ươn ướt, hóa ra cũng sợ tới mức tiểu cả ra quần. Mở to mắt, đệ Chiến Ngọc Thụ còn nằm xỉu một bên, tình huống cũng không khác mình bao nhiêu. Đồng dạng đều là không thể kiềm chế bản thân. Chiến Thành Phong nôn khan một tiếng run rẩy đứng lên. Trước mặt hắn có một người áo trắng xa xa đứng đối diện hắn. Thấy hắn tỉnh lại liền quát: Chiến Thành Phong, người biết tội chưa? Biết tội. Tội gì? Chiến Thành Phong mở mịt ngừng đầu. Người làm nhiều việc ác, hại nhiều người, còn không mau mau nhận tội rồi đi đền tội. Bóng trắng lạnh lùng nói: Xin hỏi sứ giả đại nhân, ta rốt cuộc phạm tội gì? Tại sao lại làm nhiều việc ác? Tiểu nhân oan uổng à, xin đại nhân trăm ngàn lần đừng có oan uổng tiểu nhân. Chiến Thành Phong biết bây giờ chỉ cần hó hé ra cái gì thì sẽ đời đời kiếp cước không trở ra được. Người đắc tội ta, đó chính là phạm tội. So với những việc ác ngươi làm lúc trước thì việc này không thể tha thứ được. Quân Mặc Tà hừ một tiếng âm u nói, giờ phút này trời cũng đã trời chán, cơn giận lúc trước coi như cũng đã xả ra, bây giờ là lúc đưa bọn họ rời đi. Đắc tội với ngươi? Trên thành phòng bực bội chớp mắt, bản thân mình như thế nào đắc tội với vị đại tiên này. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn rõ ràng phát hiện người trước mặt mình bỗng nhiên thay hình đổi dáng, trở thành oan gia của mình, người có thể chất kỳ ảo, Mặc Quân Dạ, Mặc đại thiên tài. Không biết ở nơi nào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trên thành phòng bỗng nhiên tỉnh ra, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là thằng nhóc nhà ngươi. Không sai, là ta, cha của ngươi. Quân Mặc Tà nhíu mày nói, có phải hay không rất ngạc nhiên, có phải hay không rất bất ngờ. Ngạc nhiên cái đầu ngươi, Chiến Thành Phong chửi ầm lên. Hắn tự nhiên không phải thằng ngốc, trong một phút đã hiểu được mọi chuyện, cũng biết là những dự đoán về thân phận của Mặc Quân Dạ chính là sự thật. Thế nhưng khi sự thật ngay tại trước mắt lại càng khiến hắn cảm nhận được mình đã không còn đường sống. Hắn nhìn Quân Mặc Tà oán độc nói, Mặc Quân Dạ, thì ra ngươi chính là Tả Chi quân chủ Quân Mặc Tà. Người đến Nguyễn Phủ suốt cuộc có mục đích gì? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng tỏ ra một thái độ rất du côn đáp, không vì mục đích gì cả, chỉ đem nữ thần mà người nào đó thích kéo vào ổ chăn của mình thôi. Tuy điều này đối với bản thân Tả Quân mà nói thực sự quá dễ dàng, căn bản không có tính khiêu chiến gì cả. Những lời này phải nói là vô cùng độc ác. Quân Mặc Tà luôn luôn biết như thế nào mới có thể tấn công một người với cường độ mạnh nhất, bao gồm cả thân thể và tinh thần. Chuyện này chính là chuyện Chiến Thành Phong để ý nhất. Quân đại thiếu gia lại cố tình ăn ngay nói thật như vậy, tuy kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là đang trần thuật lại một sự thật tồn tại khách quan. Chiến Thành Phong phun ra một ngụm máu, cười thảm nói, ngươi cho là ngươi có thể làm được hay sao? Tả Chi quân chủ quả đúng là một cái tên tuổi thật lớn, nhưng chút sức mạnh còn con của ngươi ở trong Phiêu Miếu Huyễn Phủ, ở trong mắt Chiến gia chúng ta không đáng một đồng. Lửa giận của chúng ta người nhất định là không chịu nổi. Gật gật đầu, Quân Mặc Tà rộng lượng thừa nhận, nếu như nói ta sợ các ngươi, ta thừa nhận ta không hề sợ. Vì sao ta phải sợ các ngươi chứ? Lời giận của Chiến gia cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta cũng không quá để ý việc đó. Đúng rồi, có lẽ ngươi còn không biết Chiến gia đang xảy ra chuyện gì phải không? Và còn nữa, có vẻ như quan hệ bây giờ của chúng ta thực sự rất tốt đẹp à? Ha ha, chỉ cần thân phận của ngươi phơi bày ra ánh sáng, ngươi còn tốt đẹp cái quái gì? Chiến gia chúng ta như mặt trời ban trưa, sức mạnh đứng đầu Huyễn Phủ, ngươi còn có thể ngông cuồng phớt lờ ư? Ngươi cho ngươi là ai chứ? Chiến Thành Phong dữ tợn cười to. Lời này cũng rất có lý, sức mạnh của Chiến gia quả thật kinh người. Quân Mặc Tà thở dài, nhưng cho dù tương lai của ta thê thảm thế nào, ngươi nhất định là không thấy được. Chiến Thành Phong, ngươi sẽ không nghĩ hôm nay ta đến tìm ngươi chỉ để ôn chuyện thôi chứ? Ngươi muốn giết ta? Chiến Thành Phong đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nên biết bây giờ trong Huyễn Phủ có bao nhiêu người hoài nghi thân phận của ngươi, có bao nhiêu người phái người ra ngoài điều tra thân phận ngươi. Chỉ cần thân phận của ngươi sáng tỏ, kết quả của ngươi cũng không có chỗ tốt nào hơn ta. Nhưng hắn lại vui vẻ cười nói, bây giờ có thể nói là ngươi đang trong tình huống bốn phía nguy hiểm, mà con đường sống duy nhất của ngươi chính là gia nhập Chiến gia ta. Lấy sức mạnh của Chiến gia ta, che chở tính mạng của ngươi cũng không phải chuyện gì khó. Mà ngươi bây giờ lại còn muốn giết ta, đúng là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Quân Mặc Tà lần này quả thật đúng là có chút líu lưỡi. Vị Chiến Thanh Phong, Chiến đại công tử này rốt cuộc đầu óc có bệnh hay không? Những lời ta vừa nói hắn một câu cũng nghe không hiểu hay sao? Tuyệt đối cũng không nghĩ đến cái tên đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy mà còn có giác tâm bừng bừng. Quân Mặc Tà thực sự không biết nên cười nhạo hay nên bội phục hắn. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng Chiến gia, Miêu Tiểu Miêu ta cũng có thể cho ngươi. Thế nào, điều kiện quá tốt rồi còn gì? Chiến Thành Phong trong mắt hy vọng tỏa sáng. Đúng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo tiếng kêu, Chiến Ngọc Thụ từ từ tỉnh dậy, mở miệng đã bắt đầu kêu khóc. Tha ta, tha cho ta, tất cả đều là chủ ý của đại ca ta, không quan hệ tới ta. Thằng nhóc này xem ra đã sợ đến mức điên loạn. Ngay trong chớp mắt hắn vừa mở mắt ra, Quân Mặc Tà nhanh chóng bay qua, khẳng khặc cười vui vẻ, miệng mở to, ngao ô một tiếng. Trên ngọc thụ vừa tỉnh lại, chợt nghe được tiếng cười quỷ quái âm u thê lương, rồi sau đó một cái miệng toàn máu mở rộng xuất hiện trên đầu của bản thân. Trong chớp mắt còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, thì nghĩ đến bản thân mình đã chết, hơn nữa bây giờ đang ở âm phủ, chỉ thấy chính mình cũng sắp bị thú dữ ăn thịt. Nhịn không được, nghe một tiếng ách ách, sau đó vẻ mặt trở nên xanh xao, tiếp theo thì sám ngắt, đầu ngoẹo sang một bên, cứ như vậy mà tắt thở. Có một thứ chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ miệng hắn. Cái tên này thế nhưng lại bị trò đùa của quân đại thiếu gia hù sợ vỡ mật, chết oan chết uổng. Chiến Thành Phong lúc nãy còn dõng dạc nói, dường như cảm giác bản thân đã nắm chắc bánh xe sinh mệnh, còn muốn nói tiếp, nhưng bây giờ nhìn thấy người em ruột thịt của mình ở trước mặt mình bị hù chết, trong chớp mắt đột nhiên đại não trống rỗng. Quân Mặc Tà thản nhiên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, lấy giọng điệu của một vị chúa tể, chậm rãi nói: "Ta bây giờ không hứng thú với ngươi nữa, ngươi so với Chiến Ngọc Thụ can đảm hơn một chút vì ngươi không bị ta hù chết, nhưng ta thật không biết ngươi có nghe rõ những lời ta vừa nói hay không. Ta lúc nãy đã nói lửa giận của chiến gia các ngươi kỳ thật cũng chỉ là một chuyện còn con, ta thực sự còn không để ý tới. Những lời này cũng không phải là ta ngông cuồng, vì trên thực tế ta đã chọc trúng lửa giận lớn nhất của chiến gia các ngươi. Hơn nữa ta thực sự không thèm để ý, hoàn toàn không thèm để ý. Đúng rồi, có vẻ như ngươi còn không biết chiến gia các ngươi xảy ra biến cố gì phải không? Vậy thì mang theo nghi vấn này mà xuống Hoàng Tuyển đi." Chiến Thanh Phong rõ ràng cảm thấy trên người Quân Mặc Tà tỏa ra sát khí lẫm liệt, lại nghe lời này không khỏi cứng họng. Trước thi thể của người em mới chết của mình, hắn lại quên đi giận dữ và bi thương. Trong đôi mắt sắc bén của Quân Mặc Tà, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng toàn là sợ hãi. "Trò khôi hài vừa nãy của các ngươi quả thực đã làm ta lộ ra rất nhiều sơ hở, mà những sơ hở đó hoàn toàn có thể tránh không bị bại lộ. Vì vậy tội của các ngươi không thể tha, chỉ có con đường chết mà thôi." Quân Mặc Tà thản nhiên nói. "Lúc đầu chiến gia các ngươi ở huyễn phủ làm gì, lại làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, nhưng điều đó cũng không quan hệ với ta. Nhưng các ngươi suýt chút nữa đã phá hủy kế hoạch của ta, đó chính là con đường chết của các ngươi. Hay nói cách khác, chiến gia bước trên con đường suy tàn, người dựng lên ta, huynh đệ các ngươi. Nếu có kiếp sau, ngàn vạn lần hãy nhớ kỹ." Quân Mặc Tà thản nhiên nói. "Ngàn vạn lần nhớ kỹ, đó là không cần phải đối nghịch với ta." Hắn vừa nói xong, tay cử động nhẹ, Chiến Đinh Phong toàn thân đột ngột co rút, từ trên mặt lộ ra nét sợ hãi không thể tin được, hơn nữa khóe miệng cũng chảy ra thứ chất lỏng màu xanh lục. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nguyên nhân cái chết của hắn không thể nghi ngờ, giống như Chiến Ngọc Thụ, là đều bị hù chết. Quân Mặc Tà lặng lặng chờ một lúc, xác nhận trên người hai người không xuất hiện thứ tương tự như linh hồn, có lẽ đã tiêu tan mất. Lúc này, cơ thể mới vụt lên, lặng lặng biến mất. Sóng tâm linh hay là linh hồn, thánh anh, những thứ đó đều cần tu vi đạt tới thánh hoàng hoặc trên cả thánh hoàng mới có thể xuất hiện những thứ cao cấp như vậy. Lấy tu vi của Chiến Ngọc Tụ và Chiến Thanh Phong thì vẫn chưa đủ để ngưng kết những thứ đó. Đã chết, tự nhiên là mọi thứ đều về với đất. Lại một lát sau, Quân Mặc Tà rốt cuộc từ thế giới lòng đất của chiến gia đi ra. Ai cũng không biết, sau khi giết chết Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Tụ, Quân Mặc Tà đã ở thế giới lòng đất của chiến gia làm cái gì? Hắn từ mặt trên của thế giới lòng đất chiến gia bay lên khoảng cách mặt đất hơn 100 mét, phóng mắt nhìn lên, đã thấy bố cục vận mệnh của huyễn phủ đã có thay đổi rõ rệt. Số mệnh miêu già lúc trước có xu hướng suy tàn, bây giờ đã chậm rãi, là bị bao phủ trong trạng thái khôi phục. Mà lúc trước chiến gia giống như mặt trời giữa trưa, bây giờ lại rơi vào tình thế ảm đạm. Còn có bầu không khí âm tà giữa hai nhà, làm quân đại thiếu gia chán ghét, cũng không biết từ khi nào đã tiêu biến không còn tâm tích. Thuyết phong thủy không ngờ lại thần kỳ như vậy, bên dưới chỉ vừa mới chấm dứt, cũng không có bao nhiêu biến chuyển, vậy mà bên trên đã bày cả ra ngoài, sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, lúc này mới phát hiện mặt trời màu đỏ đã chìm xuống phía tây, qua thêm một khoảng thời gian thì trời sẽ hoàn toàn tối mất. Nguy to, Quân Mặc Tà biến sắc, lập tức nhớ ra một chuyện. Hắn đột nhiên nhớ lại, có vẻ như đêm qua lúc chia tay với Miêu Tiểu Miêu, Miêu đại tiểu thư từng nói hôm nay sẽ tìm mình để lấy khúc phổ táng hoa ngâm. Buổi sáng thì những người lớn tập trung lại, Miêu Tiểu Miêu sẽ không thể không biết tin này, nên tự nhiên là sẽ không đến. Thế nhưng buổi chiều, với tính cách của nha đầu kia, tuyệt đối là sẽ không chịu, không được. Phòng của mình người bình thường sẽ không dám tùy ý xông vào, nhưng Miêu Tiểu Miêu nằm trong phạm vi này hay không? Không thể. Nếu như nàng phát hiện mình không có ở trong phòng, thì có vẻ như sẽ gây nên một trận ồn ào lớn đây. Ngay tới đây, Quân Mặc Tà lập tức cảm thấy bối rối, không dám chậm trễ, liền dùng hết sức thi triển âm dương độn, xoát một tiếng, liền biến mất giữa bầu trời, bay nhanh như chớp về phía tiểu viện của Tào Quốc Phong.